Là tự cô đơn phương sao? Chương 39, tìm được chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua rồi, kể từ hôm cô nói tình cảm của mình ra, cô và Phong Vân đã một tháng không gặp nhau, cũng không liên lạc, không nhắn tin, không gọi điện, không phải vì cô không muốn mà cô đang cho Phong Vân thời gian suy nghĩ, mà trong thời gian đó ai người không nên gặp nhau. Thư ký lại cầm một bó hồng vào, cô cau mày. Chấm, lại nữa à, thưa chủ tịch, người kia lại gửi bông hồng nữa rồi. Cô đem ra ngoài đi, trang trí phòng tiếp khách. Thưa chủ tịch, những bó bông của những ngày trước cô kêu tôi đem đi, tôi đã trang trí ở phòng họp, phòng tiếp khách, phòng thư ký, phòng tài vụ, nhân sự, canteen, trên bàn ăn canteen, mỗi bàn cũng có vài nhánh, trên bàn nhân viên cũng có, thậm chí toilet cũng trang trí luôn rồi, hay cô muốn tôi trong mỗi nhà vệ sinh nhỏ đều trang trí vài cái trong đó, tôi thấy, khi cần đi vệ sinh, vào ngồi đó vừa ngắm hồng đỏ vừa đi vệ sinh, hữu tình lắm nhỉ chủ tịch. Kỳ Hân nghẹn lời ngồi đó. Chủ tịch, cô nghe tôi nói gì không? Lúc này cô vờ hắng giọng quẫn bách trả lời. Chấm, không cần làm vậy, cứ để trong phòng tôi là được rồi. Thư ký biểu tình khoa trương. Chấm, cô quên rồi sao, chủ tịch phòng làm việc cô có một bó, phòng nghỉ ngơi riêng cũng có một bó rồi mà, à hay. Ý cô là trang trí trong nhà vệ sinh trong phòng riêng của cô. Kỳ Hân lại tiếp tục cứng họng. Bực bội, cực kỳ bực bội, số thư ký, cô xoay mặt ra sau đưa lưng ghế về phía thư ký, làm một loạt biểu cảm không giống người, đi thăm dòng họ người gửi hoa xong, chút giận xong, cô bình tĩnh lại, xoay về phía thư ký, nét mặt nghiêm túc lạnh lùng. Chấm, trực tiếp quăng sọt rác là được rồi. À, vâng ạ, thư ký âm thầm nói trong lòng, chủ tịch hay thật đấy, mới vừa nãy còn tức giận, xoay một cái lại xoay về một cái, đã thành như vậy, bội phục bội phục. Còn nữa. Sao à, quăng luôn mấy bông hồng trang trí đó đi, nhớ kỹ tôi nói là quăng hết. Sao vậy chủ tịch, tôi thấy đẹp mà. Tập đoàn ca cái lương tinh anh đầy triển vọng, cô thấy đẹp không? Đẹp chứ, không, dạ em làm theo chủ tịch nói, em ra ngoài trước. Sau đó thư ký chạy trối chết ra ngoài, không dám quay đầu lại, ha, không hổ danh là ngốc nghếch tiểu thư ký, đã sống sót trở ra. Còn Kỳ Hân thì thở một hơi dài, cũng suốt một tháng nay, không ngày nào là cô không nhận được hoa hồng, thậm chí là một ngày hai bó, toàn là bó to, trời ạ, là người nào ám cô thế? Tới giờ tan tầm, cô lấy giỏ sách ra về, dọc đường đi cô chủ động quan sát, hiệu quả làm việc rất tốt, đã quăng hết rồi. Ra gần đến xe cô, một bàn tay to lớn che mắt cô lại, không để cô kịp phản ứng, người kia đã kề sát tai cô, nói. Tìm được chị rồi, và sau đó là tiếng cười trầm thấp. Nếu trước đó là hoảng sợ, là sợ hãi, thì sau khi nghe người đàn ông này nói xong, cô lại thở phào, tiếp đó là phiền não, cô nhẹ giọng gọi. Chấm, Alex, nghe tên mình, Phong Vũ lùi về sau một bước, bỏ tay xuống, để cô nhìn thấy mình, gương mặt điển trai ra vẻ buồn chán. Chấm, that boring, vốn muốn trêu chị một chút, ai ngờ chị lại đoán được nhanh thế. Sao cậu biết tôi ở đây? Ha, tôi muốn tìm chị thì ở đâu tôi cũng tìm được. Vậy á, tìm tôi có việc sao? Tôi chỉ muốn thay chị tôi đi lập nên mối quan hệ hòa hảo với đối tác là chị đây thôi. Kỳ Hân như nghe chuyện cười, nhếch nhẹ môi. Chấm, đùa tôi à, cậu làm việc nghiêm túc sao? Tôi nói thật, chị đợi xem, tôi sẽ làm mình xứng đáng với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi Kỳ Hân về đây, tưởng đã tránh được ôn thần rắc rối này rồi, ai mà ngờ, giờ lại gặp nữa. Chỉ do bên Mỹ cô lỡ đụng chúng làm cà phê đổ lên người cậu ta, vốn định đền tiền, cậu ta nhìn cô xong lại nổi cơn, bắt cô giặt sạch với lý do áo này được may riêng. Tới nhà cô lấy áo, rồi mặt dày ngày nào cũng đến day dưa đến tận bây giờ. Đang bực bội, Phong Vũ lại nói. Rồi tôi thích chị, không phải chị không biết. Hai, bỏ đi, nói tôi nghe xem, chị cậu là thần thánh phương nào, mà cậu lại dám lấy ra để làm lý do. A, là đối tác trong dự án Thủy Liên Sơn ấy, tập đoàn Thiên Phong, Phong Vân là chị ruột tôi. Tưởng nghe nhầm, Kỳ Hân hỏi lần nữa. Chấm, cậu nói ai cơ, tôi nói Nguyễn Phong Vân là chị tôi là Nguyễn Phong Vũ, em của chị ấy. Khoảng 2, sau Kỳ Hân mới kịp tiêu hóa hết vấn đề, nắm được mấu chốt cô nói. Vậy cậu đừng nói với cô ấy tôi là người cậu thích nhé, nhớ đấy. Why, y John, tê là ít ok. Và vì tôi chắc chắn nếu cô ấy biết cậu thích tôi, cô ấy chắc sẽ cách tôi xa thêm chút nữa, chỉ một chút nhưng đủ khiến tôi lại đau lòng, no, tôi sẽ tìm thời cơ nói. Cậu, Kỳ Hân bỏ đi một mạch, Phong Vũ đuổi theo, níu tay cô lại. Chấm, sao thế, dỗi à? Không có, con gái nói có là không, nói không là có. Trời ạ, vậy tôi nói có, được chưa? Thì chính là chị có giận mà. Im lặng, tôi nói đúng không? Không khí ngày càng lạnh. Vẫn im lặng, đừng im như thế, thật đáng sợ, cũng khiến tôi đây ẩn đau lòng đó nha. Tiếp tục im lặng, không thèm ngó ngàng, vững vàng bước đi. Kỳ Hân a chị, Đừng gọi tôi như vậy, gọi Joy là được rồi, và, đừng đi theo tôi nữa, bữa khác nói chuyện, giờ tôi có việc phải làm rồi. Uể oải, Phong Vũ trả lời. Chấm, được rồi, với lại, bông bông gì đó, đừng gửi tới nữa, tôi vứt đấy. Hey, sao chị biết là tôi gửi đến, chị cũng nhớ tôi đúng không, cây cây, tôi đẹp trai vậy mà. Làm ơn, trời còn sáng, đừng mơ sảng chứ. Lần này, Kỳ Hân mau chóng lên xe, không thèm nhìn lại, đạp ga chạy đi. Phong Vũ đứng yên một lúc rồi thở dài, làm sao mới tôi mới có được trái tim chị đây, Joy. Chạy một mạch về nhà, Kỳ Hân cởi giày rồi ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, rồi vào phòng tắm, làn nước lạnh thấm vào da thịt trắng mịn của cô làm cô vơi đi mấy phần mệt mỏi, ra khỏi phòng tắm, sấy khô tóc không biết là lần thứ mấy rồi, cô lại cầm lên tấm hình cô chụp chung với Phong Vân lúc học sinh, có đến 2 tấm, một tấm cô đã cho vào chiếc hộp hơn 1.000 con hạc làm quà sinh nhật 15 tuổi cho Phong Vân, còn tấm này đây, là cô giữ lại cho riêng mình, để những khi nhớ đến không chịu nổi cô có thể đem ra nhìn một chút rồi lại cẩn thận cất vào học tủ. Phong Vũ, Alex, là em trai Phong Vân sao, cô biết Phong Vân có em trai nhưng cô chỉ là không biết em trai đó đã lớn đến như vậy, lại còn thích mình, oan trái thay, tình địch của cậu ta lại là chị gái mình. Kỳ Hân sợ, thật sợ, khi Phong Vân biết người Phong Vũ thích là cô thì Phong Vân sẽ buông tay lập tức, tình cảm vốn mới xây dựng lại cũng bị đập tan, không thể được, cô không cam lòng. Thời gian hơn một tháng chắc cũng đủ rồi nhỉ, cô nên thăm dò một chút. Nằm lên giường, cô lấy điện thoại gọi cho Phong Vân, thông máy, Kỳ Hân nhẹ gọi. Chấm, Vân, là tôi đây. Tôi biết cậu điện tôi có gì không? Chỉ muốn hỏi cậu, tôi có việc rồi, nói sau nhé, bye bye. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại tắt ngấm, Kỳ Hân kéo mền lên phủ kín đầu, bực bội vò vò, cái con người ấy lại trốn tránh nữa rồi, thừa nhận khó lắm à, mệt mỏi nhưng vẫn không buông, Phong Vân cần thời gian, được cô cho cô ấy thời gian, bao lâu cũng được cô chờ. Phong Vân tắt điện thoại xong thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ổn định lại trái tim vẫn đang đập nhanh. Khi nãy đang ngồi làm việc trong phòng ngủ, điện thoại cô reo lên, nhìn đến tên người gọi, Phong Vân khẩn trương đến tim muốn lọt ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng áp chế, nghe tiếng Kỳ Hân, cô cảm nhận được một tháng qua cô đã nhớ giọng nói này biết nhường nào, nhớ con người ấy, nhưng cô lại lần nữa áp chế nỗi nhớ mãnh liệt ấy, trả lời lạnh lùng, biết được Kỳ Hân muốn hỏi gì, cô vội tìm cơ cắt ngang, hiện tại cô vẫn chưa muốn khẳng định sớm như vậy. Có thể tưởng tượng được vẻ mặt thất vọng của Kỳ Hân, nghĩ đến cô lại thấy ẩn ẩn đau lòng. Thích Kỳ Hân sao? Phong Vân chắc chắn có thích nhưng là nhất thời tịch mịch hay rung động chân tâm. Khi tiến đến một mối quan hệ nào đó, Phong Vân luôn phân tích kỹ càng, cô đang tự cho mình thời gian để khẳng định cô không muốn tổn thương cô ấy vì sự nhất thời của mình. Nhưng biết sao được, chưa suy nghĩ kỹ, nỗi nhớ Kỳ Hân lại mãnh liệt dâng trào, nụ cười ấy khắc sâu vào tiềm thức dường như rất quen thuộc, vài lần không nhịn được muốn gặp cô nhưng lý trí vẫn đàn áp ý tưởng đó xuống, trong lòng nhịn không được chỉ muốn gần cô thêm một chút nữa. Buồn phiền, căng thẳng, mệt mỏi khiến cô muốn đi xả stress, cô hẹn Thảo Nguyên, Tâm Phương đến club của Thư Quỳnh uống một chút. Ba người đến đều mang vẻ yêu tư, nói chuyện cực ít, chỉ lo nốc toàn rượu là rượu, Phong Vân đã ngà ngà say, hỏi Thảo Nguyên và Tâm Phương. Tôi hỏi các cậu điều này, cảm giác thích một người là như thế nào vậy, làm sao để nhận ra thích từ tâm hay chỉ là cảm giác nhất thời. Thảo Nguyên im lặng một chút rồi nói. Là cảm giác kinh diễm khi lần đầu gặp mặt, là sự nhung nhớ những ngày giờ không gặp, bận thì không nói, cứ rảnh một chú là nhớ, là khi một mình nghĩ về người ấy rồi tự cười, nhung nhớ nhớ nhung tất cả, dáng vẻ, nụ cười, cả những hành động nhỏ nhặt, khi nghe ai gán ghép người ấy với ai sẽ cảm thấy tức giận, thấy họ thân mật với ai sẽ thấy chua xót, nhu mình mất thứ gì đó, khi họ khóc mình sẽ đau lòng, ân, là như vậy. Tâm Phương cũng góp ý. Chấm, và, như bây giờ cậu uống say, trong đầu cậu nghĩ đến ai, có hình dáng ai thì cậu đã thật lòng thích người ta rồi đó, ha ha ực. Ực, rồi hai con sâu rượu Thảo Nguyên và Tâm Phương lần lượt nằm sấp xuống bàn, bỏ lại Phong Vân ngồi thất thần hồi lâu, rồi như thông suốt loạng choạng đứng dậy, lúc này, Thư Quỳnh chạy ra. Chấm, này, cậu say như vậy, tính đi đâu đấy? Cậu lo cho hai cậu ấy giúp tôi, phải đi tìm cô gái của tôi rồi. Cậu, hai, cẩn thận, Tư Quỳnh nói xong, lại chỗ hai con sâu rượu, lấy điện thoại Thảo Nguyên ra bấm dãy số gọi gần đây nhất đến đem cô về, thật may, là giọng phụ nữ cô ấy cũng đồng ý đến đón vậy được rồi. Ánh mắt nhu tình triền miên nhìn về Tâm Phương, Tư Quỳnh cười nhẹ, hôn lên trán Tâm Phương một cái, sủng nịch nói kề sát tai cô thì thầm. Chấm, tôi thích cậu lâu như vậy rồi, cậu chừng nào mới nhận ra đây hả? Tâm Phương nhột khẽ nhíu mày, Thư Quỳnh cười cười, dìu Tâm Phương ra xe, ra đến cửa thấy có cô gái xinh đẹp, mái tóc bạch kim phấp phới đi đến hỏi cô. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cô gọi điện, ân, cô là, tôi là Kỳ Vũ, bạn của Thảo Nguyên, cô ấy đâu? Trong đó, cô đưa cậu ấy về đi, say rồi. Ân, cảm ơn. Phong Vân bắt một chiếc taxi đến nhà Kỳ Hân. Phải, cô hiện tại thông suốt rồi, cô là thực sự thích Kỳ Hân, thích nhiều lắm, cô muốn nói cho Kỳ Hân biết điều này. Bác Tài, nhanh một chút, cô muốn gặp Kỳ Hân, muốn ôm cô ấy, thật sự quá nhớ rồi. T, G, S, T một chương nữa R, he he, các bạn có biết khi say sẽ có xảy ra chuyện gì thú vị cây S? Cây cây, chờ chương tiếp theo nhá, thế nào là thích một nanogram, các BN có thể CMT cho mình biết, giờ là 1:58. Am R, đáng lẽ không đăng trễ như vậy đâu nha, biết sao đờ si tâm trạng KS đờ si tốt nên có tâm trạng viết văn đấy nhưng TH KS sao đăng sớm một chút cho các BN đọc hơ. Mong các BN tiếp tục ủng hộ chuyện cầu bình chọn, bình luận luôn nhen. Cách chương.